Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, Đế Qua Sông. Đế Độ Thành, Vĩnh Hằng cổ xưa nhất một tòa thành trì. Một cái mênh mang sông lớn từ giữa đó chảy xuôi mà qua. Từ trên trời nhìn xuống, cả tòa thành tựa hồ bị sông lớn chém thành hai khúc. Truyền ngôn đạo diễn đại đế chưa tu đạo trước từng ở chỗ này rơi xuống nước. Kém chút bị chết chìm. May mắn một vị người đưa đò đem hắn cứu tới. Nhiều năm về sau, đạo diễn đại đế chứng đạo, lần nữa về tới đây. Sinh lòng cảm khái, liền lấy đại pháp lực khắc theo nét vẽ thiên địa đạo văn. Gia trì ở con sông lớn này bên trên. Từ đó về sau, phàm nhân qua sông, chỉ cần đạp nước mà đi, sẽ không lại chìm xuống. Dần dần, sông lớn hai bên bờ liền hưng khởi tòa này đế độ thành. Vô số tu sĩ mộ danh mà đến, chỉ vì chiêm ngưỡng đạo diễn đại đế di tích. Thân mã vận chuyển cải thiên hoán địa đại pháp, hóa thân thành một vị tóc trắng xóa lão giả, chậm rãi hướng phía đế độ thành cửa đi tới. Vừa tới đến cửa thành, hắn liền thấy lít nha lít nhít bố cáo. Phía trên không chỉ có Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng ảnh chân dung, còn có thân mã chính mình. Vĩnh Hằng lệnh truy nã, chỉ cần có đạo tặc đoàn chuẩn xác tin tức, khen thưởng một kiện thánh khí. Thật đúng là đại thủ bút, cũng không biết các ngươi nuốt không nuốt trôi đi. Thân mã một mặt khinh thường, quay đầu hướng trong thành đi tới. Đế độ thành bên trong, cổ điển cùng khoa học kỹ thuật khí tức giao hòa cùng một chỗ. Nhọn lầu, vườn khu, thủy tinh các, hiện đại biệt thự đều có phong cách, nhường mắt người hoa hỗn loạn. Linh Nguyên các, thú vị. Thân mã cất bước đi vào trong thành tiêu phí quý nhất thủy tinh các. Nó toàn thân đều là từ tử thủy tinh đúc thành. Bên trong tràn ngập một tầng nhàn nhạt sương mù tím, giống như tiên cảnh. Hắn tuyển một cái gần cửa sổ nơi hẻo lánh, điểm một chén trà nhài, lẳng lặng thưởng thức. Các ngươi nghe nói không? Lan Thác tộc mộ tổ nhường người cho đào, cho cốt đều cho truyền. Nào chỉ là Lan Thác tộc, Tào gia, Minh Vương tộc, Triệu gia, Nhật Bất Lạc Vương tộc mộ tổ đều bị người cho đào. Như thế cùng hung cực ác chi đồ, ở Vĩnh Hằng trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy. Đến tột cùng là ai ăn long tâm phượng mật, dám rút thập đại vương tộc dâu hùm. Nghe nói Lan Thác tộc thánh nhân vương tự tay thôi diễn, khóa chặt một cái đạo sĩ béo cùng một cái đại hắc cầu, treo thưởng thánh khí truy nã bọn họ. Thánh khí tính là gì? Cái kia đạo sĩ béo trên tay thế nhưng là có một kiện chân chính thần minh binh. Nếu không, hắn làm sao có thể nhiều lần từ các đại thế lực dưới mí mắt chạy đi. Linh Nguyên các bên trong các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nói say xưa lấy gần đây đại sự. Cái này Đoạn mập mạp thật đúng là báo thù không cách đêm, liền người ta mộ tổ đều cho đào. Thân mã không khỏi cười ra miệng. Vĩnh Hằng tinh vực thập đại vương tộc cũng thật sự là gặp vận đen tám đời. Chọc cái này hai tôn vô sỉ tên dở hơi. Một cái phụ trách đào mộ đào mộ, một cái phụ trách vượt qua hư không, lại thêm Long Văn Hắc Kim đỉnh bảo vệ. Mấy cái này thế lực lớn nếu là không có thánh nhân vương lúc nào cũng chiếu khán, ai đỉnh rồi? Sợ cái gì thiên đạo luân hồi? Cái gì phách tán hồn bay? Nếu không có ngươi cái kia mới gọi thật đáng buồn. Sợ cái gì đi về phía tây không về? Chuyện gì cùng nguyện làm trái? Chấm ngoặc kép, ra Linh Nguyên các về sau. Thân mã hài lòng khẽ hát, chậm rãi hướng phía đế qua sông bên trên du tẩu đi. Trên đường đi biển người, chen vai thích cánh, sung xuê vô cùng. Không bao lâu, hắn liền đến đế độ thành bên ngoài. Nơi này có một vòng to lớn thác nước, như 9 tầng trời ngân hà treo ngược mà xuống, vô cùng bao la hùng vĩ. Thân mã không có sử dụng bất kỳ thần lực gì, lại có thể vững vàng đứng tại chảy xiết thác chảy bên trên. Hắn vận chuyển ngũ sắc thần nhãn hướng đáy sông tìm kiếm, đồng thời không có phát hiện cái gì đặc thù đạo văn. Tất cả đều lộ ra rất tự nhiên, giống như vốn là nên như thế vậy. Đại đế sức mạnh to lớn thật sự là khó mà nhìn trộm. Thân mã không khỏi sinh lòng cảm thán. Ầm ầm, đột nhiên, nơi xa truyền ra một tiếng vang động kịch liệt. chấn động đến chân trời đám mây đều tán loạn. Hư không xuất hiện vô số đạo vỡ vụn vết rách, tràn ra khắp nơi mấy trăm dặm. Cảnh tượng khủng bố, chỉ gặp một cái đầu đầy tóc lam nam tử trung niên ngay tại truy đuổi một nam một nữ. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân thánh uy hoảng sợ, bá đạo cương mãnh, hai tay vung lên, tinh thần ảm đạm, nhật nguyệt vô quang. Đây là một vị chân chính thánh nhân, mà cái kia bị truy đuổi một nam một nữ lộ ra 10 phần chật vật, toàn thân đẫm máu, nếu không phải trên người bọn họ có bí bảo bảo vệ, sợ là sớm đã trở thành trung niên nam tử kia dưới đao quỳ. Vực ngoại người, thần phục ta Lan Thác tộc, ban thưởng các ngươi thành thánh chi đạo, nếu không, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Tóc lam thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, thần phục, ta nam yêu cho tới bây giờ cũng không biết hai chữ này viết như thế nào. Muốn chiến liền chiến, nam tử trẻ tuổi sát khí ngút trời, muốn liều chết đánh một trận. Ca ca, ngươi chớ có gượng chống lấy, đều tại ta không tốt, liên lụy ngươi. Cô gái trẻ tuổi trong hốc mắt đều là nước mắt, nức nở nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chờ ta rút hồn phách của các ngươi, vực ngoại bí mật cũng liền không thể nào ẩn tàng. Tóc lam thánh nhân trong mắt băng lãnh, thánh khu bắn ra vô tận sát khí, hắn nhô ra một đầu che trời cự thủ, muốn đem cái kia một nam một nữ một lần hành động bắt giết. Muội muội, đi mau, không, muốn chết cùng chết, ta tuyệt sẽ không tham sống sợ chết. Ngay tại một nam một nữ kia tuyệt vọng thời điểm, một đạo to lớn dấu vó ngựa bỗng nhiên từ đế qua sông bên cạnh bắn nhanh mà đến, đánh phía tóc lam thánh nhân một con kia che trời bàn tay lớn. Chỉ một thoáng, thiên băng địa liệt, từng đạo sát khí đem trời cùng đất xuyên qua, hóa thành một mảnh hư không vực sâu, nối tới xa xôi không biết chỗ. Ai? Tóc lam thánh nhân kinh nghi nói. Ra ra ngươi ở đây. Một vị tóc trắng xóa lão giả đi ra, chính là thân mã. Ầm ầm, tóc lam thánh nhân bộc phát, toàn thân tràn lan ra cuồng bạo ánh xanh, sát ý lẫm liệt, nói, một cái chảm đạo tu sĩ cũng dám đối với bản tọa nói năng lỗ mãng, nghĩ đến là quá nhiều năm không có ở nhân thế gian đi lại, thế nhân đều quên ta nhân đồ Lan Thác cựu uy danh. Ai, thế phong nhật hạ a, thậm chí ngay cả lão tổ ta cũng không nhận ra. Nhớ năm đó lão phu quét ngang bát hoang lục hợp, chân đạp vạn tộc thiên kiêu, quyền đánh hoàn vũ các cường giả, dung khắp vạn cổ thời không, từng ngược dòng tìm hiểu vạn đạo đầu nguồn, cùng chân chính đế cộng ẩm, đã từng vượt qua giới hải, nghịch chiến phía trên trời xanh. Bây giờ, lại có ai nhớ kỹ ta? Thân mã mắt lộ ra vẻ tang thương, mang theo một cỗ bi thương. Bên dưới một nam một nữ nghe nói như thế, tất cả đều ngạc nhiên, cứng họng, tất cả đều lộ ra kinh sợ. Nếu là thật sự như trước mắt vị tiền bối này lời nói, lai lịch của hắn lớn đến mức nào? Lan Thác Cửu bị thân mã lời nói hổ sừng sốt một chút, trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời. Hắn không ngừng đánh giá thân mã, nghĩ từ đó tìm kiếm ra một chút manh mối. Thế nhưng, không cần nói hắn như thế nào quan sát, trước mắt tu vi của lão giả xác thực chỉ có chảm đạo cấp đường. Đây rõ ràng là ở lừa gạt hắn. Cháu ngoan, còn không qua đây cúng bái dập đầu. Chờ đến khi nào? Thân mã trung khí 10 phần nói. Lão bất tử, hồ ngôn loạn ngữ, mơ tưởng lừa gạt ta. Chết! Lan Thác Cửu giận mắt trợn lên, lỗ mũi phun ra hai đạo tia sáng trắng, tức giận bốc khói trên đầu. Hắn nâng lên hai tay, bỗng nhiên oanh ra mấy đạo quyền ấn, chiêu chiêu hung ác, rung động lòng người. Ai, hiện tại tiểu bối một điểm kính giả yêu trẻ ý thức đều không có, xem ra nhất định phải thật tốt giáo huấn một lần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.